Linh Môi, tác giả, Phong Lưu Thư Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 85, 86, chương 86, Tô Phong Khê năng lực đích xác tăng cường, có quan hệ với điểm này, nàng so bất luận kẻ nào đều rõ ràng, đã từng ruồng bỏ nàng, thương tổn nàng, thậm chí từ bên người nàng đào tẩu những người đó, hiện tại một đám mà lại đều đã trở lại. Bọn họ quỳ gối nàng bên chân vẫy đuôi lấy lòng, vì bác nàng một cô có thể từ bỏ tài phú, tự do cùng tôn nghiêm ni đã trải qua một lần trọng đại đả kích lúc sau. Nàng ngược lại tìm được rồi càng cường hãn chính mình, hơn nữa chân chính chạm thượng cái này vòng đỉnh núi. Nàng phen số ở ngắn ngủn mấy ngày thời gian nội bạo chướng mấy ngàn vạn. Giới giải trí số được với danh hào đại bài minh tinh cơ hồ đều là nàng mê ca nhạc. Tự động tự phát vì nàng tuyên truyền, lệnh nàng có được cực đại lời nói quyền, thậm chí trở thành nào đó người tín ngưỡng, sinh hoạt cá nhân hỗn loạn lại như thế nào, thông đồng đàn ông có vợ lại như thế nào, đồng thời kết giao nhiều bạn trai lại như thế nào, người khác không thể làm sự, nàng Tô Phong Khê làm ra tới chính là hợp lý, chính xác, không thể chỉ trích. Kia đột nhiên tăng cường vài lần mị lực rốt cuộc làm nàng làm được luôn luôn thuận lợi. Cho nên ở phía trước tới đài truyền hình trên đường, nàng từng ảo tưởng quá rất nhiều lệnh chính mình cảm xúc mênh mông hình ảnh. Thí dụ như Phạn Già La làm trò màn ảnh mặt, ở nàng dụ hoặc hạ làm trò hề. Thí dụ như Phạn Già La quỳ sát ở nàng bên chân, không hề tự tôn mà liếm nàng ngón chân. Thí dụ như Phạn Già La một bên kháng cự nghiêng về một phía hướng nàng, hoàn toàn vì nàng thần phục, mà nàng chỉ cần làm ra bị người này càn rỡ hành vi dọa sợ bộ dáng là được. Đợi cho tiết mục bá ra ngày ấy, Phạn Già La liền hoàn toàn lạnh, nàng thượng trăm triệu fan sẽ trực tiếp đem hắn giết ra giới giải trí. Nhưng mà ảo tưởng là tốt đẹp, hiện thực lại cùng này hoàn toàn tương phản. Trước đó, Tô Phong Khê đã ở Triệu Văn Ngạn nơi đó nhấm nháp quá một lần ra mặt bị ngạnh sinh sinh xé mở thống. Khổ, mà lúc này đây lại xa so với kia một lần càng lệnh nàng tim đập nhanh. Bởi vì Phạn Già La xé mở không chỉ là nàng ra mặt, vẫn là nàng họa bí. Hắn chỉ một câu liền vạch trần nàng gương mặt thật, một cái đêm chết chưa chết hủ quái. Đây là trùng hợp đi. Như vậy nhiều năng lực chắc Việt Linh Môi đều nhìn không ra chính mình ngụy trang. Phạn Già La làm sao có thể? Hắn nhất định là xuất phát từ ghen ghét mới có thể nói như vậy. Hắn khẳng định từ người khác nơi đó được biết thần bí khách quý thân phận thật sự. Vì thế mượn này nói ẩu nói tả. Nghĩ như vậy, Tô Phong Khê mới miễn cưỡng khống chế được thất tự tim đập. Nàng kinh hoàng chỉ ở khoảnh khắc. Vẫn chưa bị camera bắt giữ đến, ở màn ảnh, nàng vẫn như cũ là Mỹ, thậm chí Mỹ tới rồi nhìn thấy ghê người nông nỗi, nàng tựa như một cái rắn độc, càng là đã chịu uy hiếp liền càng là liều mạng phân bố nọc độc. Tống Ôn Noãn đám người bất chi bất giác liền chìm đắm trong nàng mị lực chung, mà Phạn Già La lại chậm rãi đứng lên, từng bước một chiều nàng đến gần. Rồi lại ở mặc trước rèm khó khăn lắm dừng lại, hắn chóp mũi ly này miếng vải gần chỉ có 3 tấc khoảng cách. Lại đi phía trước một bước, hắn liền sẽ bởi vì xúc phạm tiết mục tổ quy định mà bị đào thải bị loại trừ. Hắn vẫn như cũ giống lần trước như vậy, mặc dù đôi mắt không thể coi vật, cũng có thể thông suốt mà hành tẩu với thế giới này. Hắn vươn tay trái, hư huyền ở mặc trước rèm, chậm rãi nói. Để cho ta tới nhìn xem ngươi là một cái thứ gì, đồ vật. Hắn thế nhưng dùng như thế thô lỗ từ ngữ tới hình dung bị mọi người sùng bái Tô Phong Khê. Này sao lại có thể? Tống Ôn Noãn đám người bị chọc giận, chỉ vào trên màn hình lớn hắn thay phiên tiến hành thảo phạt. Mà Tống Duệ lại che miệng cười nhẹ, biểu tình sung sướng, hắn liền biết Phạn Già La nhất định có thể nhìn thấu Tô Phong Khê gương mặt thật. Loại này nông cạn nữ nhân sao có thể mê hoặc được như vậy hắn. Tống Duệ hơi hơi cúi người, càng chuyên chú mà nhìn màn hình lớn, tầm mắt lại chỉ tập trung ở Phạn Già La trên người. Chưa từng cho kia trong truyền thuyết vưu vật nửa điểm ưu ái. Phạn Già La từ trường có thể ngăn cách cũng thanh trừ hết thảy chướng ngại. bị Tô Phong Khê phụt lên với không trung dụ hoặc hơi thở trong khoảnh khắc đã bị xua tan. Một cổ cực nhu hòa rồi lại cực cụ xuyên thấu lực dao động ở cái này thuần trắng trong phòng qua lại. Chấn động, tiến tới sinh ra cộng minh, theo sau hình thành một loại phong bế thức lực áp bách. Tô Phong Khê thân thể bị này dao động xỏ xuyên qua. Lại ở nó trọng áp xuống vô pháp nhúc nhích, ở hoảng loạn dãy dụ chung, nàng vẫn chưa phát hiện giờ phút này chính mình là cỡ nào chật vật. Nàng vốn là lười biếng mà nằm nghiêng ở trên sofa. Lui người đến thật dài, đáp kế đầu, bộ dáng rất là phong tình vạn trùng. Nhưng hiện tại, nàng đã cuộn tròn khởi tay chân, đem chính mình ôm chặt lấy. Tựa như bị buộc đến tuyệt cảnh thú, chứ bỏ nản lòng mà cuộn thành một đoàn, phí công mà kêu rên kêu thảm thiết, thế nhưng không còn cách nào, tầng này nhìn không thấy từ trường đem nàng bao vây trấn áp sau. Phụ trách cùng chụp nàng nhiếp ảnh ra liền cái thứ nhất tỉnh táo lại. Hắn mờ mịt mà chớp chớp mắt, lại lắc lắc đầu, chỉ cảm thấy chính mình đầu độn độn, có chút phản ứng không kịp, vừa rồi rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Hắn trong lúc nhất thời thế nhưng không thể nào hồi ức. Phát hiện chính mình ly khách quý rất gần, gần gũi có chút vô lễ, liền vội vàng thối lui đến 3 mét có hơn, Tống Ôn Noãn đám người cũng hoảng hốt một cái chớp mắt. Lại đi xem Tô Phong Khê khi liền cũng không có phía trước cuồng nhiệt cùng giữ gìn, mà là thanh tỉnh xem kỹ, nàng hoảng sợ dáng điệu bất an căn bản không có thể kích khởi bọn họ chiều mến. Ngược lại làm bọn hắn cảm thấy kinh dị, Tống Ôn Noãn thử tính hỏi, Đường ca, Tô Phong Khê có phải hay không ở sợ hãi? Nàng hiện tại này phó biểu tình là chân tướng bị người chọc thủng khi mới có thể triển lộ đi. Ta nhớ rõ ngươi dạy quá ta như thế nào từ vi biểu tình đi phân biệt người khác nói dối. Mà cái này biểu tình là trong đó nhất kinh điển một cái. Bởi vì công tác yêu cầu. Ta lúc ấy học được thực nghiêm túc, cho nên ta có thể nhìn ra tới, Tống Duệ liếc nàng liếc mắt một cái. Trong lòng âm thầm kinh ngạc, nếu không phải chính mắt chứng kiến nàng vì Tô Phong Khê thất trí một mặt. Hắn nhất định sẽ cho rằng trước mắt cái này tư duy rõ ràng. Ánh mắt nhạy bén đường muội là ai giả trang, nàng ở sợ hãi, đối mặt phạn già la đọc lấy. Nàng muốn chạy trốn, Tống Duệ lời ít mà ý nhiều địa đạo sáng tỏ Tô Phong Khê nhớ nhung suy nghĩ. Vì cái gì sợ hãi? Nếu Phạn Già La nói không phải thật sự, nàng đại có thể cười chi? Rốt cuộc hủ quái loại này hình dung thật sự là quá khoa trương. Không có người sẽ tin tưởng, Tô Phong Khê phản ứng thực đáng giá cân nhắc đâu. Tống Ôn Noãn một bên vuốt ve cằm một bên nỉ non nói nhỏ. Bài trừ quấy nhiễu lúc sau, nàng nhạy bén trực giác liền đều đã trở lại, nàng hiện tại tựa như một con chịu đủ kinh hách tiểu động vật. Người phát hiện không có, đối mặt khác tuyển thủ, nàng đều là thực thả lòng, nhưng duy độc đối mặt Phạn Già La, nàng lại sẽ như lâm đại địch, xem ra nàng cũng có thể cảm ứng được Phạn Già La không giống bình thường năng lượng. Chúng ta vị này Tô ca sau cũng không phải phàm nhân a. Tiền tiến sĩ phân tích tương đương nhất châm kiến huyết, Tống Duệ lại một lần che miệng cười nhẹ, hắn phát hiện này nhóm người tập thể điên cuồng lại tập thể thanh tỉnh bộ dáng thật sự là rất thú vị. Màn hình một chỗ khác, Phạn Già La đã đem Tô Phong Khê trong ngoài đọc lấy một lần. Lại chưa buông ra kia trầm trọng sền sệt, mấy có thể làm người hít thở không thông từ trường, mà là tiếp tục khống nàng, chậm rãi nói. Ta thấy nhuộm thành màu nâu nồng đậm tóc quăn cùng hỏa hồng sắc lãng mạn váy dài. Ngươi tựa hồ có được một bộ thực không tồi túi da, Tô Phong Khê hai mắt trợn lên. Chút nào không dám rời đi tầm mắt mà chiều đứng ở mạc phía sau rèm cái kia mơ hồ thân ảnh nhìn lại. Thân ảnh ấy đầu ở nàng đông tử, cũng đầu ở nàng đáy lòng, vì nàng bịt kín một tầng đuổi chi không tiêu tan bóng ma. Nàng bắt đầu ý thức được. Phạn Già La năng lực đã xa xa vượt qua mong muốn. Nàng khả năng không phải tới báo thù, mà là đến từ đầu lưới. Phạn Già La còn ở tiếp tục, ở người khác trong mắt, người có lẽ là sương mai ánh nắng chiều, tia nắng ban mai tinh huy, là thế gian đẹp nhất đồ vật, nhưng ở ta trong mắt, ta chỉ nhìn thấy một cái khoác da người quái vật, người kia mỹ lệ khuôn mặt chỉ là một viên tre tiêu da bộ xương khô. Người kia sáng ngời hai mắt sớm bị sao sao xâm nhiễm. Trở nên vẩn đục bất kham môn sơ ở tinh tế làn da mà che giấu hạ. Từng điều thô tráng mạch máu lưu động chính là đã là sao sao máu đen. Chống đỡ thân thể này hành tẩu với nhân thế, là một đống phát hoàng tơi xương khô. Bám vào ở xương khô phía trên chính là hong gió cơ bắp cùng dần dần suy bại khí quan. Người sớm hẳn là chết đi, rồi lại dẫy dụa sống ở nhân gian. Ngươi là một con không có lúc nào là không ở hủ hư quái vật. Tô Phong Khê cái trán bắt đầu đại. Tích đại tích đổ mồ hôi. Phạn Gia La nói giống một tầng tầng sóng lớn. Đem nàng sợ hãi lần lượt đẩy thượng đỉnh Demoni mà này còn không phải toàn bộ. Hắn tạm dừng một lát, bỗng nhiên liền cười khẽ lên. Rất có hứng thú hỏi. Ta rất muốn biết, màn đêm buông xuống thâm người tĩnh khi. Ngươi có dám chiếu gương? Những lời này mang lên một cổ không thể kháng cự lực lượng. Làm Tô Phong Khê không thể không lay động chính mình cứng đờ đầu. Nàng không ra Mani Phạn Già La tựa hồ được biết nàng đáp án. Vì thế tiếp tục dò hỏi. Đường bí địa một chỗ khi, ngươi có dám hồi ức chính mình nhất sinh? Tô Phong Khê lúc này đây đã có chuẩn bị, nỗ lực ngạnh cổ, không cho chính mình làm ra đáp lại. Nhưng là vô dụng, ở Phạn Già La thu lấy cùng khống chế hạ, nàng chỉ có thể thành thành thật thật mà trả lời sở hữu vấn đề. Nàng lại một lần lắc lắc đầu, không ra Mani Phạn Già La liền thở dài nói, người như vậy tồn tại có ý tứ sao? Tô Phong Khê ở nhiếp ảnh ra quỷ dị ánh mắt mà nhìn chăm chú hạ cứng đờ mà. Chậm rãi, gật gật đầu, có ý tứ. Phạn Già La ngữ khi bỗng nhiên trở nên thập phần lạnh băng. Vậy ngươi thật đúng là chấp mê bất ngộ a, hắn rõ ràng cái gì đều nhìn không thấy. Cũng cái gì đều nghe không thấy. Lại cùng Tô Phong Khê hoàn thành này tam hỏi tam đáp. Hắn muốn biết cái gì, liền có thể được biết cái gì. Tống Ôn Noãn đám người nhìn không chớp mắt mà nhìn này hết thảy. Liền hô hấp đều ngừng lại rồi. Hai người chi gian giao lưu thập phần ngắn gọn, thậm chí chỉ là Phạn Già La một người trình bày mà thôi. Nhưng trong đó ẩn hàm tin tức lượng lại đại đến kinh người. Cái gọi là hủ quái rốt cuộc là cái gì? Vì cái gì Tô Phong Khê chẳng những không phản bác này vớ vẩn nói. Ngược lại cam chịu, trên thế giới thật sự tồn tại như vậy đáng sợ quái vật sao? Tống Duệ lắc đầu cười khẽ. Sau đó đem phía trước viết xuống ma quỷ hai chữ vạch tới. Sửa vì hủ quái, thế giới này nguyên nhân chính là vì Phạn Già La tồn tại mà trở nên càng ngày càng kỳ dị. Tô Phong Khê hối hận, nếu thời gian có thể đảo hồi, nàng nhất định sẽ làm chính mình né tránh Phạn Già La. Có xa lắm không trốn rất xa, nàng hứng thú bừng bừng, nắm chắc thắng lợi. Dương dương tự đắc, đều đã hóa thành sợ hãi cùng hoảng loạn, nàng không rõ trên thế giới như thế nào sẽ có loại người này. Thế nhưng một ngữ liền nói phá nàng sở hữu bí mật. Ở đối phương trong mắt, nàng là hoàn toàn trong suốt, bị thế nhân điên cuồng mê luyến tuyệt thế dung nhan chẳng qua là một viên bộ xương khô. Một bộ xương khô, một đống thịt thối mà thôi. Đáng thương nàng còn mặc sức tưởng tượng dùng này mỹ mạo đi hoàn thành báo thù. Lại hoàn toàn không biết chính mình ở hắn xem ra là cỡ nào ghê tởm xấu xí đồ vật. Này phân muộn tới nhận chi hoàn toàn phá hủy Tô Phong Khê mới vừa thành lập không lâu tin tưởng. Từ Phạn Già La trên người, nàng được đến vĩnh viễn đều là đả kích, không đợi nàng ức chế trụ nội tâm lo sợ không yên. Phạn Già La rồi lại chậm rãi mở miệng, người kia động lòng người giọng hát là như thế nào đúc liền. Vì cái gì ta chỉ nghe thấy xương cốt cọ sát xương cốt tiếng ồn cùng chứa đầy thống khổ than khóc. Này than khóc thực độc đáo, phi nam phi nữ, biện không ra giới tính, non nớt, thập phần non nớt, Phạn Già La thiên đầu, lẳng lặng đứng thẳng trong chốc lát. Hắn ý thức phảng phất có thể xuyên thấu thời gian cùng không gian cách trở. Đi phân biệt những cái đó chẳng phân biệt nam nữ than khóc. Thẳng đến lúc này, Tô Phong Khê mới như là chân chính bị chọc trúng chỗ đau. lộ ra hoảng sợ muôn dạng biểu tình. Nàng bắt đầu kịch liệt giãy giụa, nhưng ở màn ảnh bắt giữ hạ, nàng lại chỉ là lung tung mà lay một chút sofa cái đệm mà thôi. Qua ước chừng mấy chục giây, Phạn Gia La bừng tỉnh nói, ta nghe rõ, những cái đó than khóc đến từ chính trẻ con, càng xác thực nói, đó là bọn họ khóc nỉ non, rất nhiều, rất nhiều. Tô Phong Khê, ngươi thật đúng là nghiệp chướng nặng nề, này cuối cùng một câu trực tiếp liền đem Tô Ca sau thân. Phận làm rõ, từ lúc bắt đầu, hắn liền biết Mạc phía sau rèm che giấu người là ai. Mà hắn lại kiên trì dùng hủ quái, đồ vật, tội nghiệt đi hình dung đối phương. Đây là hắn lần đầu đối một người biểu đạt ra như thế mãnh liệt chán ghét. Sau Du Vân Thiên lần đó càng sâu. Tống Ôn Noãn đám người tất cả đều ngốc, giọng hát cắt dấu xương cốt cọ sát thanh cùng trẻ con khóc nỉ non. Có ý tứ gì, bọn họ nghe thấy chính là tiếng Trung sao? Như thế nào liền ở bên nhau liền không hiểu được? Tống Duệ ở notebook thượng viết nói, nhân ngư dùng tóc dài cùng giọng hát trao đổi hai chân. Mà Tô Phong Khê dùng cái gì trao đổi nhân ngư giọng hát? Hắn thực mau liền viết xuống chính mình suy đoán đáp án. Xương cốt, trẻ con, cùng lúc đó, Phạn Gia La rốt cuộc thu hồi từ trường, lùi lại hai bước, trọng hoạch tự do Tô Phong Khê lập tức phát ra làm cho người ta sợ hãi thét chói tai. Như cương thi giống nhau thẳng tắp mà nhảy dựng lên, đồ đỏ thẫm sơn móng tay sắc bén móng tay đem Mạc Mành bắt cái nát như. Kỳ thật nàng càng muốn xé Phạn Gia La. Nhưng không biết vì cái gì, đang tới gần đối phương khi, thân thể của nàng lại bắt đầu phát run, tựa như bị ngược đánh sau tiểu động vật đối thi ngược giả sinh ra bản năng tránh lui. Người này căn bản không cần đối nàng làm cái gì, chỉ đơn giản nói mấy câu là có thể làm nàng cảm nhận được sâu nhất sợ hãi. Nàng thật vất vả thành lập lên hoàn mỹ hình tượng lại một lần sụp đổ. Camera đem nàng trò hề trung thực mà ký lục xuống dưới. Cũng tiếp sóng đi ra ngoài. Đương màn ảnh sắp dỗi đến trên mặt nàng khi, nàng mới rốt cuộc ý thức được chính mình còn ở lục tiết mục. Vội vàng thu liễm khởi giữ tợn biểu tình, lung tung địa lý tóc dài. Nàng người đại diện vẫn luôn ở đạo bá trong phòng quan khán theo dõi. Phát hiện nàng thất thố, lập tức chạy vào cứu chàng. Xin lỗi. Xin lỗi, chúng ta Khê Khê gần nhất quá mệt mỏi, cảm xúc dễ dàng kích động, bất quá các ngươi tuyển thủ nói chuyện cũng thật quá đáng. Chẳng trách nàng sinh khí, đạo diễn, một đoạn này cắt rớt đi, hảo sao, hắn hướng một người phó đạo diễn nói, bị Tô Phong Khê điên cuồng bộ dáng hoảng sợ cũng hoàn toàn tỉnh táo lại Tống Ôn Noãn nhẹ nhàng đong. Đưa chính mình mảnh dài ngón trỏ, liền nói ba cái no. Tân tấn ca sau Tô Phong Khê hiện trường bão nổi, này kỳ tiết mục tiêu đề vừa ra tới, bọn họ rating lại ổn. Phạn Gia La thật đúng là phúc tinh nha, phó đạo diễn không làm chủ được, chỉ có thể ấp úng mà ứng vài tiếng. Người đại diện nhận thấy được Tô Phong Khê trạng thái thật không tốt. Nàng kia đơn bạc màu đỏ váy dài đã bị không ngừng toát ra mồ hôi lạnh làm ướt. Sờ ở trong tay một mảnh lạnh băng dính nhớp. Thân thể cũng run rẩy đến lợi hại, bất quá là vài câu vớ vẩn nói mà thôi. Đương trường phản bác là đến nơi, gì đến nỗi dọa thành như vậy. Nàng còn phối hợp mà lắc đầu, gật đầu, lại là cam chịu xuống dưới. Nàng điên rồi sao, không có những cái đó dụ hoặc hơi thở quấy nhiễu. Vị này mê luyến Tô Phong Khê sâu vô cùng người đại diện thế nhưng cũng khôi phục tự hỏi năng lực. Hắn đem nàng mang nhập phòng nghỉ. Ninh một cái khăn lông giúp nàng lau mồ hôi, nhỏ giọng nói, Tống Ôn Noãn rất khó làm, ta không có nắm chắc làm nàng cắt rớt vừa rồi hình ảnh. Nếu không ta làm Trương Tổng cùng nàng nói đi, không cần tìm Trương Dương. Ta chính mình có thể giải quyết, nói cho Tống Ôn Noãn, ta vừa rồi thất thố, vì tỏ vẻ xin lỗi, ta nguyện ý miễn phí vì bọn họ biểu diễn một bài hát. Tô Phong Khê thở hổn hển nói nhỏ. Ngươi hiện tại biểu diễn giá cả chính là mấy trăm vạn. Này không phải tiện nghi bọn họ sao? Người đại diện đối này lừa có bất mãn. Nhưng mà tại đây phía trước, hắn chưa bao giờ sẽ phản bác Tô Phong Khê bất luận cái gì lời nói. Tô Phong Khê tự nhiên cũng phát hiện hắn thay đổi, ánh mắt tối sầm lại, kiên định nói, ta nhất định đến sướng, ngươi đi an bài là được, mất đi đồ vật nàng cần thiết lập tức tìm trở về. Không thể tái giống như trước kia như vậy ở giày vò chung chờ đợi. Phạn Già Lang người này nàng nhất định phải diệt trừ, vô luận trả giá như thế nào đại giới. Đã sửa địa chỉ web. Đại gia một lần nữa cất chứa tân địa chỉ web, tân mơ siêu, tân máy tính bản. Đại gia cất chứa sau liền ở tân địa chỉ web mở ra. Về sau lão địa chỉ web sẽ mở không ra. Hết chương.